Yêu lại từ đầu 2. Chương 470. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi chiều, Cố Tư gọi điện thoại cho Nguyễn Thừa Phong. Kỳ thật cũng cô có nói gì, chỉ là có thời gian thì đến nhà cô một chút. Sau khi Nguyễn Thừa Phong nhận điện thoại, giọng nói của anh ta rất lười biếng, nói rằng Cố Tư hiếm khi nghĩ đến anh ta. Điều này khiến anh ta rất hài lòng. Sau đó, anh ta nói rằng hôm nay có thời gian, anh ta sẽ đến dùng bữa tối. Cố Tư cười, được rồi, anh muốn ăn gì, tối nay tôi sẽ chuẩn bị. Nguyễn Thừa Phong uể oải cười, sao cũng được, tôi không kén chọn lắm. Cố Tư lờ mờ cảm thấy tâm trạng của anh ta không được tốt lắm. Cố Tư không nói gì nhiều trong điện thoại, chỉ nói đợi anh ta ở nhà rồi cúp máy. Cố Tư bây giờ không thể đi đâu được, nên cô hết lên lầu lại xuống lầu. Cuối cùng, cô đứng trong sân, sờ bụng mình. Mỗi sáng thức dậy, cô liền nghĩ phải làm sao để sống hết một ngày. Mỗi lần sờ vào bụng, cô lại nghĩ thời điểm này khi nào mới trôi qua. Giai đoạn này, thật sự quá mệt mỏi. Sau khi đứng như vậy một lúc, Cố Tư quay người đi vào phòng khách. Vừa lúc Phương Tố đang đứng ở cửa phòng khách, mỉm cười nhìn cô. Sao vậy? Có phải cảm thấy hai chữ nhàm chán còn chưa nói ra? Phương Tố nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy từ phía ngoài cổng chạy tới với tốc độ rất chậm. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm, không thể nhìn rõ ngoại hình của anh ta, mà anh ta lại cầm thứ gì đó trên tay. Người đàn ông chạy đến, quay lại nhìn Cố Tư trong sân. Trực giác của Phương Tố cảm thấy không tốt lắm, vội vàng chạy nhanh về phía Cố Tư. Cố Tư quay lưng lại cổng sân, hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề gì. Phương Tố không biết làm thế nào mà lao tới, rồi quay người lại, che chắn cho Cố Tư. Lúc Phương Tố đến để che chắn, từ khóe mắt nhìn thấy người kia lái xe ném thứ gì đó vào Cố Tư. Phương Tố không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bảo vệ Cố Tư. Bà ấy cảm thấy vị trí ở thắt lưng bị vật gì đó sắc nhọn đập vào. Nói là đau, thật ra cũng không đau lắm. Nhưng lần này, nếu đập vào người Cố Tư thì cô được tốt lắm. Thật không dám nghĩ đến hậu quả. Cố Tư bị hành động của Phương Tố làm cho giật mình. Cô chưa kịp xoay người lại, đã nghe thấy tiếng xe máy nhấn ga, sau đó là tiếng xe chạy đi. Cố Tư vội vã quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Một tay Phương Tố vịn sau lưng, một tay khác đặt vào cánh tay của Cố Tư. Dìu tôi vào nhà trước, tôi bị cái gì đập vào. Cố Tư cúi đầu xuống, nhìn thấy nửa cục gạch nằm trên mặt đất. Nửa viên gạch này rõ ràng đã được mài giũa cẩn thận, tất cả đều là góc nhọn. Cố Tư vội vàng đỡ Phương Tố vào phòng khách, sau đó vén áo của bà ấy lên. Phần lưng dưới của Phương Tố sưng đỏ, có một vết nhỏ trông đỏ ngầu. Quần áo mỏng, bị vật kia đập vào người, đương nhiên sẽ gây ra một chút thương tích. Cố Tư cau mày, chuyện gì vậy? Vừa rồi có người tới cửa sao? Phương Tố thở dài, chị Trần nhanh chóng đi lấy lọ thuốc để khử trùng cho bà ấy. Phương Tố nói, có một người lái xe, rõ ràng là đang lao tới chỗ cô. Cố Tư sửng sốt, không phải Trì Uyên đã cho vệ sĩ ở đây sao? Sao lại có chuyện như vậy? Phương Tố cười, loại chuyện này, vệ sĩ cũng không thể nào biết trước được. Không sao, không sao, may mà chưa xảy ra chuyện gì lớn. Bà ấy nhìn bụng của Cố Tư, cái này nếu trúng vào người cô, đứa nhỏ này. Khi bà ấy nói điều này, Cố Tư và chị Trần đều ngừng nói. Cố Tư suy nghĩ một chút, vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Trì Uyên. Nhưng bên kia Trì Uyên đã gọi đến trước. Cố Tư vừa nhận điện thoại, giọng của Trì Uyên liền truyền đến. Em có sao không? Anh nghe nói trong nhà xảy ra chuyện. Tin tức của anh khá nhanh, khiến Cố Tư có chút kinh ngạc. Nhưng cô vẫn nói, em không sao, là bác Phương bị thương. Trì Uyên nói Cố Tư chờ một chút, anh ấy sẽ đến ngay. Bên kia giống như là đang ở bên ngoài. Cố Tư cúp máy. Phương Tố bị đau thắt lưng. Vừa rồi không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ thì rất đau. Có thể là do lớn tuổi. Thân thể không còn khỏe khoắn. Lại dính vào chuyện như vậy. Chị Trần đưa Phương Tố lên lầu nghỉ ngơi. Trong khi Cố Tư đợi chị Uyên dưới nhà. Chị Uyên rất nhanh đã trở về. Xe dừng lại liền nhanh chóng mở cửa xe lao đến. Đứng trong phòng khách, Cố Tư vội nói. Đừng vội, không có gì to tát đâu. Chị Uyên nhìn thấy Cố Tư khỏe mạnh đứng ở đây. Trong lòng mới nhẹ nhõm. Anh nói, anh nghe vệ sĩ gọi điện thoại tới nói anh ta đã đuổi theo người kia. Vệ sĩ phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy người kia ném thứ gì đó. Anh ta liền nhanh chóng đuổi theo. Cố Tư gật đầu, bác Phương ở trên lầu, bị đấm trúng thắt lưng. Cố Tư chỉ vào thứ để trên bàn. Đây chính là hung khí. Chị Uyên đi tới, cầm lên xem, viên gạch này được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Chị Uyên cười nhạt, đi tới sờ đầu Cố Tư. Sau đó quay người đi lên lầu. Cố Tư đi theo sau. Cửa phòng Phương Tố không đóng. Bà ấy đang nằm trên giường. Áo được vén qua lưng, một vết bầm nhỏ, còn có một số vết bầm tím trên đó. Chị Uyên nhìn chằm chằm nơi bị thương một hồi, sau đó nói, vệ sĩ đã đuổi theo người đó. Yên tâm, anh ta không thể chạy thoát. Phương Tố, ừ, một tiếng. Cố Tư không bị thương thì tốt, những người kia cũng thật to gan. Chị Uyên đi tới ngồi trên mép giường. Nhìn chị Trần làm túi nước đá cho Phương Tố. Anh nói, là lỗi của con. Đáng lẽ con nên nghĩ sự việc sẽ như thế này. Là do con sơ sót. Chuyện như thế này, không ai nghĩ ra cả. Căn bản là không thể trách được chị Uyên. Phương Tố cười nói, không sao. Hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì ghê gớm cả. Cũng xem như phúc đức rồi. Chị Uyên gật đầu, không nói gì. Cố Tư ở bên cạnh nhìn chị Uyên. Có lẽ chị Uyên chưa gặp phải trường hợp như vậy. Cũng không biết nên an ủi Phương Tố thế nào. Ngoại trừ trước mặt mình anh ấy không cần giữ mặt mũi. Lúc khác đều giống như trước đây. Cố Tư để Phương Tố nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó hỏi chị Uyên. Anh trở về. Ba anh có biết không? Chị Uyên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Cố Tư. Lúc ở thang máy. Anh gặp ông ấy, có nói qua một chút, không biết trễ chút nữa ông ấy có tới không? Phương Tố có vẻ bất lực, hai người các con thật không cần phải làm nhiều việc cho mẹ như vậy. Chuyện của mẹ, mẹ biết nên làm thế nào? Cố Tư đi qua, đứng bên giường nói, đây không phải là hai chúng tôi hỗ trợ, chủ yếu do bác bị thương. Ông ấy cũng nên tới thăm một chút, ở đây một hồi. Điện thoại chị Uyên vang lên. Anh liếc nhìn, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Cố Tư cảm thấy chắc là cấp dưới gọi đến. Cô đi qua ngồi vào chỗ của chị Uyên, xem vết thương của Phương Tố. Thực tế, cũng không thể nói là nặng bao nhiêu. Loại thương tích này, khi còn nhỏ Cố Tư cũng bị thường xuyên. Những gia đình ở nông thôn, người ta đều sống tương đối qua loa. Và chạm một chút là chuyện bình thường. Chỉ là những người giàu có như bọn họ. Chưa từng bị thương tích nặng. Nên hơi chú ý một chút. Phương Tố nằm đó. Giọng nói có chút trầm thấp. Cô gần đây phải chú ý một chút. Những người này thật đúng là điên cuồng. Phải xử lý sạch sẽ từng người một mới được. Cách chương.